Năm đó khi Thạch Hạo lần đầu tiên nhìn thấy dòng dõi thiên giác nghĩ thì đã lĩnh giáo qua, biết được loại hoàn cảnh kia là như thế nào. Thiên giác nghĩ đã thành công, thực lực tăng mạnh chẳng hề thua kém cha của mình rồi. Với thực lực hiện giờ của nó thì đủ để thay thế cho lão thiên giác nghĩ trong tập hung ngày xưa. Rất tốt, chúng ta lại có thêm một vị cao thủ cấp bậc tiền vương nữa rồi. Chờ sau này khi ta lần nữa tiến vào dị vực thì không cần phải gấp gấp rút rút, rút lui nữa rồi. Dẫn theo cả trừ vương quét ngang bọn chúng. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn, Liễu Thần, Định Nhị Thiên Hạ, Đạo Nhân Tiền Kim, Hống Lông Vàng, hơn nữa hiện giờ có thêm thiên giác nghĩ. Nếu như tất cả cùng lên đường thì tuyệt đối là một nguồn lực lượng kinh khủng. Ta cũng phải đột phá thôi. Xích Lòng thét lớn. Đám Mộc Thanh, Lôi Linh, Hoàng Điệp đều trầm mặc. Bọn họ đều đang khổ tu để tiến đến cảnh giới cao hơn. Thế nhưng cũng chỉ biết thở dài. Việc này quá là khó khăn. Thiên giác nghĩ trở lại và nhờ Thạch Hạo thả Hạc Vô Song ra. Nó muốn quyết chiến với kẻ này. Thạch Hạo gật đầu. Hắn cũng biết đây là chấp niệm của Thiên giác nghĩ. Nó gần như run rẩy toàn thân. Nếu như không phải chính diện đánh bại tên vương bất hủ này, thì cả đời này của Thiên giác nghĩ cũng không thể tiêu tán được chấp niệm. Hắn thả ra nguyên thần của Hạc Vô Song, đồng thời nhờ Liễu Thần Hắc Ám đi cùng để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Hạo, người đệ đệ của con tới giờ vẫn chưa có tung tích gì sao? Thập Ngũ Già Thạch Trung Thiên đứng trong thạch thất hỏi Thạch Hạo, trên mặt mang theo vẻ âu lo. Ông lão này rất lo lắng, muốn biết Tần Hạo hiện giờ đã làm sao rồi. Tuy rằng khi Tần Hạo còn nhỏ thì hắn không có tiếp xúc qua, thế nhưng dù sao cũng là cháu trai của hắn, mắm mổ tình thân thì sao không để ý chứ? Con cũng đang tìm và cũng từng suy diễn qua, thế nhưng lại bị sương mù cản trở, quá nửa dính tới cấp độ tiên vương rồi. Có người ngăn cản chứ không sống hay chết thì cũng đã tìm được rồi. Thạch Hạo cau mày nói. Trong lòng của hắn có một loại suy đoán, khả năng có quan hệ với trường sinh hỏa. Đứa cháu trai của ta không biết sẽ làm sao rồi. Còn có Tử Lăng Vân Hy nữa chứ, không biết có khỏe hay không. Lời nói của Thập Ngũ Gia run run, hắn rất nhớ những đứa con cháu này của mình. Cũng khỏe à? Thạch Hạo Đức nhìn về tổ phụ của mình mà nói. Ông nội à, con đã phong ấn bọn họ đại cả rồi, đã đưa vào trong ranh giới mà ngay cả tiên vương cũng không thể suy diễn, cũng như không dám dễ dàng đụng vào, sợ những vương giả khác biết được. Những người kia đều đã bị phong ấn và Thạch Hạo cũng không có dự định để bọn họ xuất thế. Bởi vì thiên hạ ở đời này quá loạn, cuộc tính sổ tớn hắc ám này quá kinh khủng, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ hơn. Nhưng người kia hầu như tuổi thọ đã hết, tuy rằng có thể trường tồn trong tiên vực đầy đủ vật chất bất tử này, thế nhưng một khi tai họa ập xuống thì sẽ gặp nạn ngay. Hắn thậm chí còn suy nghĩ có nên phong ấn một phần nhân mã của thiên đình hay không, để tránh đại kiếp nạn kinh khủng trước này chưa từng có sắp sửa xảy ra này. Thật là nhớ bọn chúng mà, đứa chắt của ta. Ông lão kia thổn thức, quả thật rất nhớ những người kia. Tiểu Thạch có lẽ sẽ xuất thế thôi, còn đã đánh thức nó từ lâu rồi và đang tu luyện ở trong ranh giới này. Nếu như có thể trở thành tiên vương thì sẽ tới giúp chúng ta đấy. Thạch Hạo nói. Cái gì? Đứa chất của ta? Tốt, quá tốt mà. Thẩm Ngũ Gia Thạch Trung Thiên vừng rỡ khi nghe được một tin tức chấn động tới như vậy. Những người kia đang ở đâu? Thạch Hạo cũng không thể nói vì sợ bị tiên vương cảm ứng được. Bởi vì tới tầng thứ này thì mỗi một người đều có thủ đoạn thông thiên. Quả thực đời này quá loạn, xương và máu nhất định sẽ chất chồng càng ngàn tỷ. Bất kể là bóng lông hay là đám đại hồng điểu, thì Thạch Hạo cũng không dự định để bọn chúng xuất thế. Nếu như có một ngày hắn có thể dẹp tan náo loạn, trấn áp mười phương trừ địch, thì những công nhân bị phong ấn kia tất nhiên sẽ được hắn chào đón trở về. Hắn có thể chết trận, thế nhưng không cho phép người thân bên cạnh từng người rời xa mình. Hắn hy vọng khi mình đủ mạnh thì có thể trở thành cửa ải bất hủ để ngăn chặn kẻ địch ở bên ngoài. Hào hứng chờ đứa chắt của ta xuất hiện quá đi mất. Thẩm Ngũ Gia cao hứng tới mức xém chút nữa đã lan dải nước mắt nơi má. Đồng thời ông ấy cũng rất lo lắng. Hắn làm sao không biết đời này đáng sợ tới mức nào. Một khi trở về thì bằng ý nghĩa sẽ tham chiến, sẽ đổ máu tới cùng. Cháu trai Thạch Hạo của hắn đã tham dự vào cuộc quyết đấu náo động lớn này rồi. Nên học chắt trai Tiểu Thạch cũng sẽ như thế ư? Cơn cao hứng của Thạch Trung Thiên qua đi thì cơn sợ hãi ùa tới. Hắn sợ sẽ có một ngày hai bà con Thạch Hạo đều chết trận xa trường và cuối cùng chỉ có da bọc xương mà thôi. Sẽ không đâu ạ. Cháu trai của ta là mạnh mẽ nhất. Cháu trai của ta chắc chắn là sẽ không yếu đâu. Đều sẽ bình yên vô sự thôi. Sẽ bình định đại loạn thôi. Thạch Trung Thiên lo được lo mất. Aman bên cạnh lại khuyên nhủ. Ông nội à, Tiểu Thạch sớm muốn gì cũng sẽ xuất thế thôi, và lại cũng sẽ là tiên vương đấy. Đây là chuyện đáng mừng mà, ông không cần phải nghĩ nhiều đâu. Nàng với Giáng Ngọc yêu kiều, dịu dàng và điềm tĩnh. Nhiều năm trôi qua vẫn luôn ở bên trong động phủ của Thạch Hạo, hy vọng sẽ chăm sóc cho hắn chu đáo hơn. Dù cho Thạch Hạo sớm đã là tiên vương, thì những A Màn vẫn chưa hề để quan tâm. Trước sau vẫn xem hắn là đứa bé của ngày xưa. A Màn, để muốn phòng ấn tỷ và ông đội cùng với những thần tướng đã đến tuổi kia lại, mấy người đồng ý chứ? Thạch Hạo nhẹ giọng hỏi. Người không tự tin à? A Màn nhu hòa hỏi hắn. Thực ra trái tim của nàng đang run lên, lại khiến cho Thạch Hạo lo lắng như vậy, thì đã nói rõ được tình thế càng ngày càng căng thẳng. Khả năng hắn sẽ có động tác lớn nào đó rồi. Mạnh như Thạch Hạo hiện tại mà cũng phải kiêng kỵ, đều chuẩn bị một chút chuyện cho sau này. Việc này vô cùng nghiêm trọng, thành ra đã khiến A Màn cùng Thập Ngũ Gia đều lộ vẻ ưu sầu. Làm gì có chứ. Mấy người cứ chờ ta quét ngang thiên hạ đi, cứ ngồi xem phong ba của đời này bị đánh tàn đi. Thạch Hạo hào hùng nói ra, không lại muốn phỏng vấn bọn họ nữa. Trong thiên đình có một ít thần tướng cùng với lão binh, thì người có thể phong ấn được, chỉ thêm một thịnh thế bình yên rồi hắn thức bọn họ lại. A Màn đề xuất nói. Thạch Hạo gật đầu, ta muốn tìm cho họ bằng được Tần Hạo. Khi nói tới đây thì sắc mặt Thạch Hạo lạnh lùng, tới tột cùng là kẻ nào lại dám động thủ với người đệ đệ của hắn chứ? Thật sự là trường sinh họa ư? Dưới góc nhìn của hắn thì trên người Tần Hạo có một khối tiền cốt thần bí khiến cho người khác thèm khát, thế nhưng sẽ dính tới tiền vương sao? Vương trường sinh chạy đâu rồi? Thạch Hạo lẩm bẩm. Từ sau khi hắn tiến vào tiền vực thì cũng từng để tâm tới một ít cố nhân của ngày xưa. Có vài người đã biến mất và hắn chưa từng gặp lại. Hắn hoài nghi sự biến mất của Tần Hạo sẽ có quan hệ với những người kia. Cuối cùng hắn mới gọi bản vương hôn quyền tiền vương tới và hỏi thăm thỉnh giáo. Trong tiền vực này có thế lực thần bí nào hiểm nghi nhất không? Hắn cũng không xem hai người này là người ngoài gì cả nên hỏi thẳng như vậy. Trường sinh họa sao? Hai người lộ vẻ khác thường, có gì đó không đúng à? Người nhắc tới thì chúng ta lại chợt thấy nơi kia rất phù hợp. Hôn quyền tiền vương lại nói. Một nơi như thế nào? Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc. Ở tiên vực này có một vùng núi sông vô cùng rộng lớn. Bên trong có một vùng lãnh thổ hơi chút mênh mông và cũng không có quá nhiều chủng tộc chiếm đóng. Nó rất là thần bí và ngàn tỷ dặm bên trong cũng không có ai cư trú cả bởi vì ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu nhớ tới. Năm xưa khi chưa thật sự hiểu rõ về tiên vực thì từng nghe người ta nói qua. Tiên vực có một ít khu vực không thể đi được, rất là nguy hiểm. Chính như tiên vương, lão làng cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Khu vực không có người ở của tiên vực kia, khả năng có sinh linh mà người nhắc tới lưu trú đấy. Trường sinh họa sao? Thạch Hạo giật mình, hoặc là được xưng hô đã như thế chăng? Hai đại tiên vương kể về một chút chuyện. Ở khu vực đáng sợ, ngay cả tiên vương cũng không dễ dàng đặt chân vào. Có sinh linh thần bí và cũng có gia tộc cổ xưa lánh đời, rất là quái lạ. Còn có một loại sinh linh với lai lịch bí ẩn, bọn họ lấy nguyên thần làm chủ và rất ít có nhân thế, thế nhưng vẫn rất đang cướp đoạt và tìm kiếm thân thể của mình. Hả? Lập tức Thạch Hạo chợt sinh ra cảm giác với loại sinh linh này. Loại sinh linh này rất đáng sợ, đều rất mạnh, là quan trọng nhất chính là bọn hắn nắm giữ rất nhiều tuyệt học vô thượng đã thất truyền từ lâu. Bản vương than thở nói, chỉ có nguyên thần nhưng lại không có thân thể ư? Thạch Hạo liền nghĩ ngay tới rất nhiều chuyện, thần quang trong mắt sáng bừng. Ngày đầu bọn họ trốn ra từ cổ điện tiếp đón. Hôn quyền tiền vương âm thầm truyền âm, chứ không có dám nói ra từ trong miệng, sợ bị người khác biết được. Ánh sáng trong mắt của Thạch Hạo càng sáng hơn, hắn nắm chặt nắm đấm nói, thật sao? Chỉ là suy đoán thôi. Bản vương nói, cổ điện tiếp đón là nơi nào? Nó quan hệ rất lớn tới vùng đất hắc ám đấy. Thạch Hạo ước ao có thể chém xuống từng tòa cổ điện tiếp đón một để tìm xem thử nó có bí mật như thế nào, nhưng vẫn tìm không có thấy. Trên thực tế, lúc hai vị tiền vương giảng giải thì hắn đã hóa ra được một hai rồi. Nghĩ tới những gì trước đây thì hắn cảm thấy có lẽ là như thế. Ngày xưa khi cuộc đại chiến cuối cùng của tiền tài tranh bá ở Ba Ngàn Châu, thì nơi đó từng xuất hiện một tòa cổ điện và bên trên được viết hai chữ tiếp đón. Trên thực tế, có nguyên thần ở bên trong. Còn có vực sâu chôn giấu cổ khí khởi nguyên của mài tăng địa nữa chứ. Nơi đó cũng rất là thần bí. Có người từng thấy con nguyên thần từ trong hư không tối tăm trốn ra ngoài. Ngoài ra, khi hắn tu thành luồng tiên khí thứ hai và rơi vào cảnh cựu tử nhất sinh, thì cũng từng tiến vào nhà giam u tối kia Lúc đó thiếu chút nữa đã bị vây nhốt ở bên trong, nhưng sau cùng đã thoát khỏi được gông xiềng đó. Thạch Hạo vẫn đang hoài nghi vùng đất hắc ám có khả năng có sinh vật chạy thoát ra ngoài. Hiện giờ lại quả thật là như thế. Hai vị tiên vương nói tới rất nhiều chuyện, trong đó có kỳ lạ, có kinh khủng. Bởi vì từng có bá chủ xuất thủ hàng phục sinh linh ở nơi đó và chợt phát hiện được một chút chuyện đáng sợ. Có một ít nguyên thần từng đã cường giả vô cùng tội danh trong lịch sử, thế nhưng hiện giờ đã hoàn toàn khác trước. Bọn họ có mâu thuẫn, có hỗn loạn, có kinh khủng. Theo như lời giải thích của bản vương, bọn họ tựa như nuốt chửng lẫn nhau vậy. Nhiều vị cao thủ tuyệt thể, nối danh trong lịch sử đã hòa vào một thể. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nghĩ tới một khả năng. Nên là có một nhà giam u tối đã bị xuyên thủng, và sau đó những nguyên thần bị trấn áp bên trong gặp gỡ lẫn nhau và rồi nuốt chửng lấy nhau. Sau đó vị bá chủ không biết tên kia đã chết và rồi không có ai dám đi trả xét nữa. Bản vương nghiêm túc nói. Nhưng nguyên thần đáng sợ kia không ngừng tìm di tích, đã móc mộ tiên vương khắp nơi trên thế gian. Có người cho rằng bọn họ đang tìm di thể của ngày xưa hoặc là tình huyết gì đó. Hỗn Nguyên tiên vương bổ sung thêm. Mấy năm sau, Thạch Hạo lên đường. Hắn không phải một mình rời đi, mà là mang theo một ít chí cường giả của thiên đình. Hắn, Liễu Thần Hắc Ám, Đình Nhị Thiên Hạ, Đạo Nhân Tiên Kim, Thiên Giác Nghĩ. Ngoài ra còn có Hống Lồng Vàng nữa. Tất cả cùng nhau tiến về một khu cổ địa sâu nhất của tiên vực. Nếu như có trường sinh họa thật sự, thì Thạch Hạo nhất định phải làm cho rõ. Hắn suy đoán khả năng Thần Hạo đã bị nhốt ở nơi đó rồi. Trước khi lên đường, thì Thạch Hạo cũng từng bí mật hỏi han một số chuyện xưa với xương sọ thủy tinh, cốt trường bầu vàng cùng trong mắt nhỏ máu. Hiện giờ hắn dẫn theo vài đại tiền vương đích thân đi tới nơi sâu nhất của thiên vực, không tiếc để đại quyết chiến để tìm hiểu cho rõ ràng bí mật này. Nơi sâu trong thiên vực có khu vực đất chết lên tới ngàn tỷ dặm, không một bóng người nào sinh sống. Còn có khu vực cỏ dại phủ kín, vô cùng thê lương, thiếu đi tinh khí, cơ bản không phải vùng đất thành tiên. Còn có một ít khu vực từ xa nhìn lại thì được một màn áo bạc bao phủ, tựa như tuyết trắng mềm bông, chỉ riêng một màu. Nó yên tĩnh chẳng chút tiếng động nào cả, ngập tràn sáng vẻ tử vong. Đó là bởi vì xương cốt trắng hếu trải dài cả vùng, hóa thành một biển xương cốt. Cũng có một ít khu vực sàn sát hồ nước, thế nhưng lại có màu đỏ tươi, mùi máu tanh đồng. Đó là máu huyết của sinh linh cổ đại. Vô số năm tháng trôi qua, thế nhưng máu huyết này vẫn chưa hề khô cạn mà đọng lại nơi đó, mang theo sức mạnh khiếp người. Đây chính là nơi sâu nhất của tiên vực, có rất nhiều địa phương cổ quái, ẩn chứa sát cơ rất lớn. Thạch Hạo cuối cùng đã tới. Hắn cùng với Liễu Thần Hắc Ám, Đệ Nhị Thiên Hạ, Đạo Nhân Tiên Kim, Thiên Giác Nghĩ, Hống Lông Vàng cùng nhau tới đây. Đây là một việc chưa bao giờ xảy ra. Từng ấy năm tới giờ, bất kể cùng với người phương nào khai chiến thì cũng chỉ có mỗi một mình Thạch Hạo rời đi. Thế nhưng hiện giờ lại có tới mấy đại cao thủ đồng hành, quả thật trước nay chưa từng có. Đây là một khu rừng đá yên tĩnh chẳng chút tiếng động nào cả. Đá lớn ngổn ngang, có ngọa hổ thạch, có bản long phong. Toàn bộ rừng đá đều có màu nâu xám, bao là bát ngát, hoàn toàn khác biệt với những rừng đá bình thường khác ở nơi ngoại giới. Chúng qua mình bồng tựa như là cả một vùng biển rộng lớn vậy. Bên trong rừng đá có một ít xác sao to lớn không biết đã lưu lại từ niên đại nào. Thế nhưng nếu so sánh với khu vùng đất đá này thì chẳng tính là gì. Có thể thấy được nơi này rộng lớn tới cỡ nào chứ? Đây chính là chỗ cần tới rồi. Thạch Hạo tới nơi, bên trên đỉnh đầu của hắn có một chùm sáng lóng lánh bao quanh lên một người tí hon đang bồng bềnh cảm ứng tất cả biến hóa cùng bí mật của nơi đây. Tìm thấy rồi. Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy được một tòa điện cổ ở cách đây mấy trăm vạn dặm. Bên trong hào quang vàng óng lượn lờ từng tia hắc ám. Đi thôi. Thạch Hạo dẫn đầu, là người đầu tiên giết tới. Hắn sợ gặp phải nguy hiểm nên một mình che chắn phía trước. Sự mạnh mẽ của cơ thể hắn đã được xem như là bất diệt. Bên trong rừng đá, ngôi điện thờ kia rất tả tơi, thế nhưng lại rất hùng vĩ, lan tỏa hào quang vàng óng, thần thánh và an lành. Nếu không phải có một tí khói đen mịt mờ và có chút quái lạ, thì thật sự sẽ khiến người khác cảm thấy đây là một nơi tịnh thổ mà. Đám người Thạch Hạo, Liễu Thần Hắc Ám, Đệ Nhị Thiên Hạ dừng lại cách đó rất xa. Tất cả lạnh lùng đứng đối diện với lối ra của cổ điện rồi lạnh lùng nhìn vào bên trong. Cổ điện tiếp đón. Thạch Hạo nói ra bốn chữ như vậy, nói ra lai lịch của nó. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, đây dù gì cũng là nguyên nhân dẫn tới mấy đại cao thủ kia, dính tới những cố sự nghiêm trọng nhất, và lại hắn cũng cần giúp đỡ. Vùng đất hắc ám, cổ điện tiếp đón, những nơi này đều có liên hệ to lớn với nhau, không thể phân tách ra được. Mà có sinh linh lại có thể trốn ra từ nơi đó, có thể thấy được họ mạnh mẽ tới cỡ nào. Thạch Hạo làm sao dám bất cẩn kia chứ? Từ xưa cho tới nay, bên trong nhà giam u tối thì được mấy sinh linh có thể nghịch thiên, lần đã bừng lên tiên quang, phi thường khó đấy. Nếu như chính bản thân từ trong nhà giam u tối đánh ra tới đây, thì chắc chắn sẽ mạnh tới khủng bố. Thạch Hạo lên tiếng nhắc nhở mấy người thật cẩn thận vô cùng. Đạo hữu, vì sao lại tới đây vậy? Một luồng âm thanh bình thản vang lên, rồi một chùm sáng xuất hiện. Đó là một con bạch hổ với bộ lông toàn thân toát ra khí tức cảnh kim, có sát ý lạnh tới thấu xương. Lời nói của nó rất nhã nhặn, thế nhưng lại chấn động tâm hồn. Khi nhìn kỹ thì thân thể của con bạch hổ này có chút kỳ quái, có vẻ rất cứng nhắc, còn nguyên thần thì lại vô cùng mạnh, phát ra hào quang bao trùm lấy thân thể. Tới vì cổ điện tiếp đón, Thạch Hạo nói. Ồ, nhiều năm như vậy cũng không phải không có tiền vương tới đây. Từng có một vị bá chủ đã chết vì thế. Bọn người còn không hết hy vọng sao? Chúng ta không muốn gặp mặt đám người các ngươi, cũng không nên quấy nhiễu việc tu hành của chúng ta. Bạch Hổ rất kiên quyết, lời nói cũng biến thành dữ dằn. Thạch Hạo cũng không có đề cập tới Tần Hạo, lo lắng đối phương sẽ bắt bí. Vậy thì chiến thôi. Liêu Thần hắc ám rất quyết đoán, cành cây sang rộng đâm thủng cả hư không. Hàng vạn sợi xích thần trật tự màu đen lao ra, bao phủ về phía Bạch Hổ kia. Bá chủ. Con ngươi của Bạch Hổ bắn ra chùm sáng tựa như ánh đao. Gào. Nó thét lớn một tiếng, miệng mũi đều phun ra từng tia khí trắng. Đó chính là khí canh kim. Bạch Hổ chủ sát phạt, bá chủ của tộc này khi ở tiên vực cũng có tiếng tăm rất lừng lẫy. Thế nhưng hiện tại, tộc này đã suy vong. Bởi vì Bạch Hổ tiên vương thăm xưa đã rơi vào hắc ám và rồi bỏ mạng. Rầm rầm. Hai bên bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Khi cành kim va chạm khốc liệt với xích thần trật tự màu đen và bùng phát ra ánh sáng đại đạo khủng khiếp, càn khôn đang đổ tung. Rầm. Hai mắt của Bạch Hổ trở nên hung dữ, vùng lên móng vuốt lớn chộp về phía trước. Thế nhưng Liễu Thần cũng là chí cường giả. Cành đen tung bay hóa thành xiềng xích cuộn lấy móng vuốt lớn kia. Hai bên lan tỏa hàng ngàn, hàng vạn ký hiệu đại đạo không ngừng đối kháng với nhau. Bạch Hổ tiên vương, ngươi không phải đã chết rồi ư? Vĩnh viễn đã đọa lạc vào trong bóng tối rồi. Đạo nhân tiên kim hoảng sợ. Ta chỉ là trở về nhà cũ mà thôi. Bạch Hổ tiên vương lạnh giọng nói. Đã từng là bá chủ, thế nhưng trạng thái hiện tại có gì đó không đúng. Da lồng đổ tung, trên trán hiện lên phủ văn kỳ dị. Phần lưng của nó nứt ra, và một cặp cánh màu vàng mang theo ánh sáng chói mắt lan tỏa đốt cháy chư thiên. Tình hỏa thái dương cuồn cuộn mãnh liệt. Đó là một cặp cánh kim ô, khi vỗ nhẹ thì trời long đất lở, mang theo uy thế vô thượng quét về phía Liễu Thần hắc ám, hòng hoàn toàn tiêu diệt lấy nó. Kim ô vương rực, để nhị thiên hạ giật mình. Hắn nhận ra được, đó chính là khí thế của Kim ô vương. Thần thông đang được triển khai, chính là của tộc này. Tình hỏa thái dương quá nồng đậm, tưởng như cả vùng biển mênh mông đang sục sôi vậy. Bộ tộc Kim ô vô cùng mạnh mẽ. Từ xưa tới nay, lần lượt xuất hiện 2-3 vị tiên vương. Mãi cho tới đường đại này, thì còn có một vị sống sót. Có thể nói đây là một chủng tộc mà ngay cả thiên địa cũng phải cố kỵ. Ồ, là ta. Nói tới đây thì con ngươi màu bạc của Bạch Hổ chợt biến thành màu vàng, đồng thời một luồng khí thức từ thể nội chảy xuôi. Nó tựa như một vầng thái dương lóng lánh giữa ban trưa. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, suy đoán xấu nhất đã trở thành hiện thực. Vương bên trong nhà giam u tối đã nuốt chửng lẫn nhau và trở thành quái vật. Còn quái vật trước mắt này tuyệt đối là như thế. Dầm. Nhưng mà Liễu Thần hắc ám hiện tại cũng không một ai có thể địch được. Hiện tại nó chính là một vị bá chủ cuồng bạo xuất thủ. Toàn bộ cành cây đều hóa thành tiên kim hắc ám. Đồng thời nó vận dụng thêm một đại pháp khác. Dung hợp trong thiên địa này tự như đang khống chế ý chí của thiên địa. Thân cây hòa thàm một với nhịp đập của thế giới này. Hỏa tình thái dương, kim ô vũ dực đều bị đánh văng. Thân thể bạch hổ của con quái vật kia bị chấn cho lùi về sau. Hai bên chém giết đầy tàn khốc, thế nhưng Liễu Thần hắc ám vẫn mạnh hơn. Cuối cùng một xích thần màu đen đâm thủng lồng ngực của bạch hổ, sau đó quấn chặt ép nó nứt thành bốn phần. Vù, một luồng ánh sáng nguyên thần chạy ra và tiến vào bên trong cổ điện tiếp đón. Liễu Thần hắc ám muốn truy theo. Xoẹt, từ bên trong cổ điện lao ra một cây kiếm thai đen kịt như mực, ánh đen chảy dài. Đó chính là kiếm thanh nguyên thần không gì không xuyên thủng, chém phá cả vĩnh hằng. Sau khi Thạch Hạo thấy vậy, thì con người co rút lại. Hắn cũng nhận ra được đó chính là Bình Loạn Quyết. Hắn giơ tay chập thức, trong hư không hiện lên vô tận ánh kiếm. Đây là môn kiếm quyết được hắn sáng tạo nên sau khi hắn dùng hợp kiếm ý và bất diệt kinh lại, uy lực lớn vô cùng. Rầm. Phía trước cổ điện tiếp đón chợt thiên địa rung chuyển. Nơi này nổ tung, hai loại kiếm khí quá mãnh liệt tựa như muốn hủy diệt vạn vật vậy. Trong lịch sử có ba đại kiếm quyết được vận danh là đại thuật sát phạt vô địch. Hôm nay vậy mà một lúc lại hiện ra hai loại. Cũng hay đấy, không ngờ ngươi cũng hiểu loại kiếm đạo này. Bên trong cổ điện tiếp đón truyền ra âm thanh lạnh lùng. Nhưng lúc này, một vệt cầu vồng lao ra khiến vạn vật đều điêu tàn. Toát ra cái vẻ ai oán khi thần chết mà khóc. Cùng với một loại lạnh lẽo khiến cho người ta tê dại cả da đầu, một vệt ánh kiếm quét tới. Tiền kiếp kiếm quyết. Hống Đồng Vàng khiếp sợ, hắn nhận ra loại bảo thuật vô thượng này. Sở dĩ khiếp sợ là bởi vì môn kiếm quyết này cũng được gọi là vô địch thuật, được đặt ngang hàng với Bình Loạn Quyết, Thảo Tự Kiếm Quyết, là một trong ba đại kiếm quyết. Kiếm ý của nó hùng vĩ bao la, khủng khiếp dọa người, rằng giải chính là kiếp nạn của tiên. Một chiều chém ra thì sinh linh tiên đạo đều phải ứng kiếp. Rầm. Bàn tay của Thạch Hạo phát sáng, một quyền luân hồi nện tới khiến chỗ nơi đó rung lên bần bật. Kiếm khí bị khuấy động ngang dọc chém chết vạn vật. Ngoài trừ Liễu Thần hắc ám ra thì đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim, Hồng Trông Vàng đều chấn động biến đổi sắc mặt. Ba đại kiếm quyết đồng loạt xuất hiện. Những môn này đều có lai lịch cực kỳ to lớn. Thảo Tự Kiếm Quyết. Nhưng lúc này, từ bên trong cung điện cổ đại chuyển tới âm thanh như thế. Trong hư không hiện lên vô số ngọn cỏ. Mỗi một ngọn cỏ mọc ra 9 chiếc lá rồi chợt xoay tròn, kiếm khí lan tỏa ngàn vạn tia. Người này cũng nắm giữ cùng lúc ba đại kiếm quyết, chắc chắn làm cho người nghe phải kinh hãi. Thạch Hạo không hề sợ hãi, hắn cũng nắm giữ loại kiếm quyết này nên lập tức triển khai. Hai người cùng một loại kiếm ý không ngừng quấy động nơi đây. Giây lát đó thiên địa biến sắc. Tới cuối cùng tiếng rung động mạnh vang lên. Cung điện rung lắc xuất hiện vết rách. Tòa cổ điện được bố trí trận pháp tiền vương tuyệt thế, vậy mà hiện tại thiếu chút nữa đã bị hủy diệt. Rốt cuộc thì sinh linh kia cũng đi ra. Nó mọc ra tới 9 cái đầu lâu. Đầu đầu chính giữa có hình người, còn những đầu lâu còn lại có cổ thú, có ác điểu, đều mang theo khí tức của tiền vương. Lẽ nào hắn đã dung hợp nuốt chửng tới 9 đại tiên vương? Đạo nhân tiền kim cảm thấy việc này quá ghê rợn rồi. Vậy thì ăn lên một đòn diệt thế nào? Sinh linh kia rất tự phụ, đồng thời ở giữa có mái tóc dài xám tung bay, con ngươi màu xám. Hắn rầm rầm lên tiếng rồi nổ ra một quyền, cả người đều hóa thành một tia chớp màu xám cực tốc lao tới. Hắn rất mạnh mẽ và vô cùng tự phụ, trong khoảng cách gần muốn giết chết Thạch Hạo. Đây hoàn toàn chính xác là một tên bá chủ, và lại còn hơn cả Côn Đế. Có thể nói, người này đã đạt tới cực hạn của thế gian. Nếu đi tiếp nữa thì cũng có thể cân nhắc thành đế. Không ngờ lại là diệt thế quyền. Đệ nhị thiên hạ biến sắc vì nhận ra quyền ý vô địch kia. Đây là pháp môn của một trong những người khai sáng ra hệ thống tiên vực, uy năng mạnh mẽ không gì sánh được. Thạch Hạo đồng dạng nắm quyền ấn đón đánh. Hai bên vùng phát ánh sáng chói lóa, chiếu rọi ra ánh sáng vĩnh hằng. Tiền quang bao phủ đời đây, hết thảy đều phải phai mờ. Và chỉ còn lại hai bóng người đang dây dưa với nhau, đang quyết đấu với nhau, chém giết đầy khốc liệt. Cuối cùng hai đại cường giả đều tung máu và lùi về sau. Tên quái vật nhà ngươi, tại sao lại có quyền pháp này? Nên nào bên trong nhà giam u tối kia đã nuốt chửng nguyên thần của một trong những người khai sáng hệ thống tiên vực? Đạo nhân tiên kim quát hỏi. Pháp của ta quá nhiều, còn người mà ngươi nói chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Nếu như gặp nhau thì ai nuốt ai cũng khó nói lắm. Sinh linh chín đầu thản nhiên nói. Tới tột cùng ngươi là sinh linh như thế nào? Thạch Hạo lại hỏi. Chẳng phải ngươi đã đoán ra rồi sao? Chúng ta tới từ nhà giam u tối, từng nuốt chửng lên một ít nguyên thần, và rồi mượn nhờ sự sụp đổ của cổ điện, khi nhà giam đó rạn nứt thì trốn thoát ra được. Sinh linh chín đầu cũng rất thẳng thắn, hai tay chắp sau lưng cực kỳ tự phụ. Con mắt màu xám của hắn nhìn chăm chăm Thạch Hạo, nhìn thân thể của hắn nói. Thể phách rất là mạnh, bản vương thích rồi đấy. Hắn muốn đoạt xác, thân thể hoàn mỹ thật sự rất khó gặp. Đây là một bộ thân thể khiến cho hắn rất coi trọng. Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi không phải vẫn luôn tìm kiếm những mảnh vỡ thân thể của từng người khi xưa sao? Thạch Hạo hỏi thêm một lần nữa. Không sai. Sinh linh kia gật đầu đáp. Thạch Hạo thầm than, lời luân quả nhiên không phải là giả. Đúng y như thế, Việc này cũng khiến cho hắn thông suốt nhiều thứ. Trên người của Tần Hạo có một khối tiền cốt, vậy quá nửa là thuộc về những người này, thành ra mới bị bắt và mang tới nơi đây. Bản thân của Thạch Hạo cũng hiểu ra một phần nào. Ba kiếm hợp nhất, vạn pháp đều có thể diệt. Ba vật chiến đấu cao lớn triển khai thần thông quấy nhiễu toàn bộ trật tự của đất trời. Dòng sông thời gian như muốn bị cắt đứt. Ba thanh kiếm cùng hiện và đặt ngang hàng. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía Thạch Hạo. Một người sinh ra ba thanh kiếm và rồi sinh ra phản vật. Vô số anh kiếm lan tỏa bổ về phía Thạch Hạo. Mình loạn quyết, thảo tự kiếm quyết, tiền kiếp kiếm quyết. Ba đại kiếm quyết này đồng loạt lan tỏa từ một người. Uy lực của nó không cách nào tưởng tượng ra được. Tự như đã muốn diệt thế vậy, chém hết thời gian tiên ma và diệt độ tất cả. Ba đại kiếm quyết dung hợp làm một và được triển khai như vậy. Thật sự đánh đầu thắng đó, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay thì đây tuyệt đối là một trận chiến tuyệt thế. Thạch Hạo với vẻ mặt nghiêm túc ứng phó. Hắn giơ tay, mảnh vỡ thời gian bay lượn. Bên trong sáu bí cảnh lớn của hắn đều có pháp tắc ngưng tụ và hóa thành thần thông, chấn động cả càn khôn. Đây là sau khi Thạch Hạo chém giết thời gian thú Xích Phương và rồi trấn áp nó ở bên trong ao pháp tắc. Hơn vạn năm quan sát thì ngộ ra được loại bí thuật này. Bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo có cơn sóng dập dờn phát ra ánh sáng lóng lánh. Phụ văn lan tỏa rồi ngưng tụ thành một chiếc chuông với sức phòng ngự tuyệt thế không gì sánh được. Đó là sức mạnh năm tháng, mảnh vỡ thời gian hóa hình bên ngoài cơ thể của hắn, ngăn cản ba đại kiếm quyết. Chiếc chuông này rung lên liên hồi, bị đánh cho vang vọng phát sinh gợn sóng phá nát thời không. Tiếp đó thần chuông rạn nứt rồi đổ tung, không cách nào ngăn cản được ba thanh kiếm thai kia. Quái vật chiến đấu quát lớn, ba đại kiếm quyết cùng xuất hiện, kinh thiên động địa, không gì không xuyên thủng, không cách nào ngăn cản được. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, tuy phải thừa nhận rằng ba đại kiếm quyết này chính là sát phạt thuật tuyệt thế, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có biện pháp nào. Lúc này sáu bí cảnh lớn đồng loạt phát sáng và dị tượng kinh thiên. Đầy trời đều là thần liên đại đạo màu vàng đồng loạt hiện lên, hoa sen nở rộ, anh hoàng màu vàng óng chớp mắt mở ra thì cắt đứt cả trời cao, ngăn chặn lại vô tận ánh kiếm kia. Từng bóng người chính là hắn ngừng tụ lại rồi ngồi xếp bằng trên hoa sen, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng chân kinh, kết thành pháp ấn đánh về phía trước. Đây cũng là một đòn cái thế. Đây chính là sự phóng thích của tinh khí thần, pháp lực tạo hành toàn thân trong chớp mắt, uy lực vô tận. Chém! Quái vật trên đầu biến sắc, năm cái đầu lâu còn lại đồng thời rung lắc dữ dội. Từng chiếc triển khai bí pháp vô thượng, có đầu lâu hóa thành hắc long cắt lìa thương khung, có đầu lâu phun ra ánh sáng, trở thành thao thiết nuốt chửng tất cả, quét ngang vạn linh, còn có sinh linh, hàng loạt bí pháp, vô số thần thông khác biệt đồng loạt bùng phát. Còn quái vật này đã nuốt chửng không chỉ một vị cường giả và rồi đôi bên dung hợp lại với nhau. Với chỉ bản thân của hắn thì đây cũng là một loại thử nghiệm. Nếu như không thể giết chết đối phương, sẽ bị đối phương đánh bại, sẽ xuất hiện nguy cơ lớn. Hiện giờ song phương đều thăng hoa trong chớp mắt, phóng thích trung cực. Giết! Thạch Hạo thét lớn, bí cảnh cuối cùng trong sáu bí cảnh lớn tựa như ngọn lửa đốt trời. Chùm ánh sáng trên đỉnh đầu Thạch Hạo sục sôi. Người tí hon kia chợt chuyển động, cầm theo một thanh kiếm thai phá tan ràng buộc của thời gian, không gian, tự như một mình ngạo nghễ đứng ở ngoại giới, rồi bất chợt chém ra. Người tia hòn kia ôm lấy kiếm thai đại la, rồi đột ngột hạ đòn sát thủ như vậy. Nó tự như không thuộc về vùng thế giới này, không quan tâm tới sự ràng buộc của thời gian, không gian. Quá nhanh, xuyên thủng giới bích, cứ thế vượt qua. Nếu như nhìn kỹ, thì thời gian tựa như đang chảy ngược, hết thảy đều như quay ngược lại toàn bộ vậy. Kiếm thai đại đa không gì không chém, bộ ra thiên địa, cắt đứt ngàn tỷ sợi hào quang được phát sinh do sự cộng hưởng của ba đại kiếm quyết, đánh tan bảo thuật phía sau của đối phương và chém trúng con quái vật chiến đầu. Máu mẹ tùng tóe, dưới một đòn tuyệt thế này, sinh linh chiến đầu rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra sau và chiến đầu lâu thiếu chút nữa đã bị chém cho rụng đi. Rầm, hắn vùng mạnh bàn tay lên, bên trong có diệt thế quyền, có chân long trảo, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Đúng lửa văng tùng tóe, xu thế cuối cùng của kiếm thai đại la bị ngăn cản và người tí hon kia chấn động, không thể không kéo kiếm thai nhanh chóng quay trở về. Tốt, tốt, tốt. Quái vật chiến đầu lạnh giọng nói, cảm thấy vô cùng tức giận với một đòn đột ngột phát ra này của Thạch Hạo. Thế nhưng lại có chút cảm thán, thiếu chút nữa bị đối phương chém bay rồi. Loại thủ đoạn này vượt xa các tiền vương khác. vừa đã khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp của tử vong, xém tí nữa đã chém bay nguyên thần. Hô hấp của Thạch Hạo trở nên dồn dập, lồng ngực chập trùng kịch liệt, vừa nãy đã tiêu hao quá lớn, nếu như là những người khác thì phòng trường đã bị chém bay thân thể và sẽ tan nguyên thần rồi. Không ngờ được con quái vật chín đầu này lại mạnh mẽ đến như thế. Dù cho đám người đệ nhị thiên hạ hống lồng vàng cũng phải chấn kinh, cảm thấy đã gặp phải một lão quái vật vô địch. Chẳng trách lại có thể chiếm giữ ở nơi này mà không một ai dám tức giận nói năng gì. Rầm rầm, xung quanh Thạch Hạo có sen vàng đại đạo vang óng nở rộ, và đi kèm đã sông dài năm tháng tự như đang rèn đúc nền thần liên này, khiến cho chúng càng thêm bóng lưỡng hơn. Thế nhưng bên trên hoa sen đã không có bóng hình của Thạch Hạo nữa, mà chỉ là pháp tướng mơ hồ đang ngồi xếp bằng trên trời cao. Trước đây không lâu, tinh huyết đạo hạnh của hắn đã hóa thành để là tiến ra kết hợp với hoa sen và phát ra lực sát phạt tuyệt thế, thế nhưng cũng là một loại tiêu hao vô cùng to lớn cho chính bản thân hắn. Hiện giờ dị tượng thuần túy vẫn có thể chống địch, thế nhưng sẽ không còn tiêu hao quá lớn như trước. Trở về, quái vật trên đầu cào thét vô tới trước, cuộc đại chiến kinh thế lại bùng phát, nơi này bị pháp tắc nhấn chìm, bị mảnh vỡ thời gian bao phủ, tiếp đó là hàng loạt binh khí bay lượn, đều là pháp khí tiền vương cả. Chuồng thời gian của Xích Vương, kiếm rực của Ngạo Thịnh tiền vương, tiền bầu của Thái Thủy đều bị Thạch Hạo lấy ra hết. Lão quái vật chín đầu kia cũng không hề thiếu binh khí tiền vương, đều đã thu gom trong vô số năm qua. Hào quang long lánh soi sáng lầy động cả chư thiên. Đây là một hồi đại chiến gian khổ mà Thạch Hạo từng trải qua, và là lần đầu tiên gặp phải sau khi thành tiên vương. Người này còn lợi hại hơn cả Côn Đế, là một bá chủ vô cùng cổ xưa. Côn Đế hiện giờ là đệ nhất cao thủ ở dị vực. Nếu như sinh tình giới hải không về thì không một ai có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng hiện tại, nơi sâu trong tiên vực lại có một con quái vật đáng chiến với Thạch Hạo có phần thắng bại như vậy. Song phương đều ho ra đầy máu tươi. Quái vật rít lên một tiếng, nguyên thần tỏa ra ráng đành từ bi tâm của độc lâu này chảy qua độc lâu khác. Đó chính là những cường giả cổ đại mà hắn từng nuốt chửng qua và hiện tại đang hiện ra. Về phần Thạch Hạo thì lại vận dụng hắn hóa tự tại đại pháp để trở nên trợ giúp chiến trận này. Cuối cùng hai bên lại ho ra đầy máu tươi, nguyên thần tựa như đang cùng đốt cháy vậy. Trận chiến kinh thiên, tiền vương bốn phía đều chú ý. Phụt một tiếng, vạn pháp của Thạch Hạo đều xuất hiện. Hắn vận dụng tất cả mọi thủ đoạn và cuối cùng cầm theo kiếm thay lảo đảo tiến về phía trước, liên tiếp chém rơi hai cái đầu lâu của đối phương và xé rách hai đại nguyên thần. Dừng tay! Quái vật kia thét lên, hắn tự bạo lộ một bộ nguyên thần để cắt đứt thiên địa, khiến cho ký hiệu đại đạo sôi trào, đồng thời bản thân nhanh chóng rút lui, kéo dài đủ khoảng cách với Thạch Hạo. Trận chiến này đôi bên đã liều mạng tới mấy ngàn hiệp, mỗi người đều vận dụng thủ đoạn cực điểm của mình nên mới rơi vào trong một màn như thế này. Về sau quái vật có hơi kém hơn một chút nên khiến cho hắn không thể không kinh hãi. Hắn không phải là một sinh linh mà là dung hợp chín đại cao thủ tuyệt thế lại cùng nhau. Trong đó không thiếu người là bá chủ. Thế nhưng dù cho có thân phận mạnh mẽ không gì sánh được thì vẫn thất bại. Có thể nói Thạch Hạo chính là đối thủ đáng sợ nhất mà từng ấy năm qua hắn gặp phải. Người còn có thể nói gì nữa? Thạch Hạo quát hỏi, rồi lau đi vết máu nơi khóe miệng. Bên trong điện cổ có mấy sinh linh lao ra ngoài, tỏa ra khí thế kinh khủng, tất cả đều là tiên vương. Xoẹt xoẹt, liễu thần hắc ám tiến lên, uy thế bá chủ lan tỏa chặn ở nơi đó. Đồng thời đám thiền giác nghĩ hống lồng vàng đạo nhân tiên kim cũng vọt tới. Lùi ra đi, quái vật chín đầu lên tiếng nói, mấy người bên cạnh mình chớ có động thủ. Ta công nhận người rất mạnh, hôm nay chấm dứt ở đây chứ. Nói đi, vì sao ngươi lại tới đây? Ta đồng ý phối hợp với ngươi. Quái vật chín đầu chịu thua. Tới cùng các ngươi là sinh linh như thế nào? Có lại lịch ra làm sao? Làm cách nào mà thoát vây được? Thạch Hạo bình tĩnh hỏi. Quái vật chín đầu rất thẳng thắn, không hề giấu giếm gì hết, liên tiếp nói ra vài cái thân phận, đều làm nguyên thần dung hợp lại. Lúc này khiến cho điều ra cùng tinh bích đại gia kinh ngạc tới ngây ra. Bởi vì những thân phận này đều là cao thủ nổi danh hiển hách trong lịch sử, đều là tiên vương ngút trời, tung hoành cả một thời đại. Trong đó không thiếu những bá chủ cao cao tại thượng. Những thân phận này quá đáng sợ rồi. Mặc dù có thể thoát vây, thế nhưng cũng không phải do chúng ta vô địch, mà là bởi vì nhà giam u tối sụp đổ. Không không lại bị hao tổn đi, và lại còn phát hiện ra cổ điện tiếp đón bị rời xuống. Lời như vậy vừa ra khiến Thành Hạo không cách nào bình tĩnh được. Mạnh như quái vật chín đầu này mà cũng không thể tự mình phá ra ngoài được ư, mà là trong lúc vô tình thì đã thoát vây. Việc này khiến cho hắn chỉ biết thở dài thôi. Nhưng cường giả này trở về, thì những người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quan trọng nhất đó là đã nuốt chửng lẫn nhau và có thể là khó tách ra được và trở thành quái vật để không thể xuất thế được nữa. Chúng ta sợ hãi, linh cảm sau khi cơn bão táp hắc ám trùng cực chân chính đột kích tới thì cả thế gian sẽ bị lật ngược. Bọn họ không quan tâm tới. Thế gian này làm gì có tỉnh thổ nào chứ? Không phải các người muốn tránh thì sẽ tránh được đâu. Thạch Hạo không đồng ý. Chúng ta cũng biết, thế nhưng từ khi bị giam trong nhà giam u tối phố số 5 thì toàn bộ hùng tâm đã bị xóa sạch. Dù cho hiện tại đã công tham tạo hóa, vượt qua dị vãng, thế nhưng vẫn cảm thấy không cách nào ngang hàng được. Quái vật chiến đầu than thở nói. Hắn cảm thấy như đã thất bại. Nói như thế tuy rằng cho rằng Thạch Hạo rất mạnh, thế nhưng sau cùng tất cả cũng sẽ thành không, còn chưa đủ đâu. Bởi vì nhà giam u tối, cổ điện tiếp đón chỉ có thể hiện ra một loại quy tắc trật tự mà đã có thể trấn áp được bọn họ rồi. Sinh linh chân chính cũng chưa hề xuất hiện qua. Bọn họ vô cùng hoài nghi, phần cuối của giới hải, nơi sâu nhất của vùng đất hắc ám, có lẽ sẽ có sinh linh chân chính kia. Đế! Ta đang nghĩ, bên trong thiên đạo này, một khi xuất hiện thiên đình thì sẽ gặp phải vô cùng không rõ, kết cục vô cùng thê thảm. Có phải vì vùng đất hắc ám tự nhận mình chính là chính thống gây nên không? Quái vật chiến đầu đưa ra suy đoán như vậy. Thạch Hạo nhớ mày không có nhiều lời gì cả. Mãi cho tới về sau thì mới nói. Nơi này có Vương Trường Sinh, có Mục Trường Sinh, có Tần Hạo chăng? Có. Rất lâu sau thì Tần Hạo xuất hiện. Hắn rất trầm mặc, xa xẻ khổ ráp, hoàn toàn khác biệt với vẻ đẹp trai thanh tú của trước đây, càng thêm một loại khí chất thổ kịch. Hiển nhiên nhiều năm qua đã không phải là cậu ấm cô chiều nữa, chắc chắn đã trải qua rất nhiều sự kiện lên xuống bấp bênh. Anh! Hắn thét lớn, sau khi thấy Thạch Hạo thì cũng không tiếp tục im lặng nữa, trong mắt ẩn chứa nước mắt rồi vọt tới. Người hắn bị giam cầm vẫn chưa bao giờ nghe tới chuyện của Thạch Hạo, hoàn toàn không biết hắn sống lại, hiện giờ cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, vô cùng bừng rỡ. Đặc biệt là khi biết được Thạch Hạo giết thẳng tới đây, đánh bại chủ nhân của cổ điện thì lại càng chấn động và kích động hơn. Cuối cùng thì đệ cũng hiểu vì sao bọn họ không giết đệ, chắc chắn là nghe được uy danh của huynh, nên sau khi lấy đi khối cốt kia thì đã giữ đệ lại rồi. Tần Hạo cảm thán, Vương Trường Sinh đâu rồi? Thạch Hạo dỗ dành Tần Hạo rồi chợt quay người nhìn về phía sinh linh chiến đấu. Hắn không có ở đây, là đang ở bên ngoài để tìm kiếm máu và xương trước kia của ta. Sinh linh chiến đấu đáp. Thế nhưng Thạch Hạo không quá tin tưởng lời nói ấy, luôn cảm thấy lời nói của hắn không đáng tin. Ánh mắt sắc bén lướt qua, thế nhưng đối phương rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ biểu thị gì khác. Chúng ta đi thôi, Liễu Thần Hắc Ám nói. Nhưng tòa cổ điện tiếp đón, Liễu Thần Hắc Ám không muốn trì hoãn thêm làm gì nữa. Thạch Hạo gật đầu mang theo Tần Hạo rời đi. Hắn tất nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng những lời nói của quái vật chiến đầu kia. Thế nhưng trước mắt không tốt để tái chiến, bởi vì chính hắn cũng đã thụ trọng thương rồi. Nếu các bạn thích câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.